Yêu tại Tuyền Thành, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khiết của chúng ta thật giỏi. Quyên Tử vỗ ngực, câu từ huyên thâm như vậy, bảo chúng ta viết chưa chắc đã viết nổi, người ta thì viết bừa cũng có thể giấy nở thành hoa, thật khác biệt, thật khác bọt. Mặt Phùng Khiết phát sáng. Ôi, tôi cũng không nghĩ văn tôi cũng có thể cứ thế tuôn như suối, róc rách rào rạt một lát là viết ra ngay, kịch bản rất trôi chảy, viết tí là xong. Bậc cao nhân, tôi sùng bái, hôm nào đó tôi sẽ nhờ cậu dạy tiếng Trung, bộ từ vựng trong đầu tôi chỉ là mỗi gặp voi to so với cậu. Quyên Tử thấy gặp được fan, cuối cùng cũng có dịp khoe khoang. Ôi, thật ra, văn học Trung Quốc ta uyên thâm lớn rộng, tôi chỉ chấm phá sơ sài, chỉ là binh tôm tướng tép so với các nhà văn như Lão Xá. Phùng Khiết ba hoa không dứt, tôi và Quyên Tử nghe mà đau hết cả đầu, Quyên Tử chớp thời cơ chen miệng. Những lời cao thâm uyên bác như vậy chúng ta phải ngồi trong vườn hoa ngập ánh trăng mà từ từ thưởng thức sao? Mà nhân đây, Phùng Khiết này, cậu với cái anh ba bánh kia sao rồi? Sắc mặt Phùng Khiết bỗng biến dữ tợn, chia tay rồi, hả, tôi khá bất ngờ, không phải bất ngờ vì chuyện cậu ấy chia tay với xe ba bánh, mà bất ngờ vì hai người này chia tay nhanh như vậy. Mới có mấy ngày mà, sao lần này chợt đùng đùng vậy, tôi chịu không nổi cái hạng người của Lỗ Sĩ như hắn. Quyên Tử ra vẻ lá lành đùm lá rách dục hỏi. Của Lỗ Sĩ kiểu gì? Hai người sao mà chia tay? Phùng Khiết nghiêng đầu chìm vào hồi ức, người này rất cổ quái. Cậu xem dù rằng tôi và hắn yêu đương, nhưng lần nào hẹn hò tôi cũng là người chủ động hẹn hắn, có mỗi vậy cũng không tính là chuyện to tát gì. Nhưng ngày hôm đó, khi tôi đi mua sắm cùng hắn, chợt gặp một cô gái nọ, tôi khen cô ấy thực sự xinh đẹp, cách ăn mặc cũng rất thời trang, nhưng hắn nói rằng xinh đẹp chẳng làm được cái đếch gì cả, mặc quần áo còn lộ ra cả vai, thật không đứng đắn. Nghe xong tôi bèn phát hỏa, bản thân tôi cũng có không ít bộ đồ hở vai, tôi chỉ nói cô ấy xinh đẹp thôi, hắn làm gì được tôi. Nên cứ thế mà chia tay. Quyên Tử khó hiểu, đợi tôi nói hết đã. Quyên Tử tiếp tục hồi tưởng. Vì thế tôi cãi nhau với hắn, tôi nói tôi thấy người phụ nữ đó rất đẹp mắt, nói tôi muốn làm quen với cô ấy, nếu được nhất định sẽ trang điểm thật đẹp, bảo cô ấy ăn mặc ít vải lại để phát huy giá trị hình thể. Ai ngờ hắn dùng ánh mắt khinh rẻ nói sao tôi lại có hứng thú với một cô gái như vậy, không phải đồng tính sao? Tôi nóng lên bảo tôi là đồng tính đấy, anh làm gì được tôi? Sau đó thì thế đó. Tôi xoa xoa mũi, hai người, cứ vậy mà, chia tay, đúng vậy, Phùng Khiết kiên định, chúng tôi cứ như vậy, mẹ nhà nó chia tay. Không có nước quay đầu lại, quay con xê tôi chán ngấy hắn rồi, hắn quá cổ Lỗ Sĩ, tư tưởng quá khác nhau. Nên chia tay, Quyên Tử tức tối, xe ba bánh có là cái gì mà bày đặt bình phẩm người ta đẹp hay không đẹp. Tôi nhìn không vừa mắt loại đàn ông hẹp hòi, thiền cận và cổ hủ đến thế. Đúng vậy, một ngày nào đó tôi sẽ kiếm một anh đi xe bốn bánh lượn lờ trước mặt hắn. Lẽ nào hắn nghĩ phải mặc áo tôn trung sơn mới thấy vừa mắt sao? Tôi cũng an ủi, lộ vai thì có sao chứ? Ngày nắng nóng tôi còn muốn khỏa thân cơ. Quyên Tử không tin vào lỗ tai mình. Cậu khỏa thân thật sao? Tôi ấp a ấp úng. Tôi, nói quá, là nói quá thôi. Đấy, biết ngay cậu không có cái gan đó. Không được, sắc mặt Phùng Khiết bực bội. Tôi phải dạy cho tên ba bánh này một bài học. Tôi hỏi, dạy kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khiết ra vẻ cao thâm. Hắn ta nói tôi là đồng tính luyến ái sao, tôi phải tìm một chàng trai quấn quýt lấy hắn đến cùng, để hắn nếm thử mùi vị nam nhân theo đuổi nam nhân là thế nào. Nói xong trên mặt Phùng Khiết nở một nụ cười hiểm độc, tôi cùng Quyên Tử trố mắt nhìn, trong họng như mắc kẹt quả trứng gà, một lời cũng không thốt ra nổi. Hàn Đông tự dưng gọi điện tới mời tôi đi quán cà phê, nhắc tôi không được nói cho Tiểu Tân biết. Tôi nghĩ, người tốt thì không đến, người đến lại không có ý tốt. Soi gương trang điểm qua một lượt tôi thoải mái mà nhận hẹn. Đến quán cà phê theo đúng lịch hẹn, đã thấy Hàn Đông ngồi chờ tại chỗ. Tôi bước đến và ngồi xuống. Thật xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi. Hàn Đông còn chưa định mở miệng, đã nghe thấy bên kia có tiếng người cãi nhau, cả hai cùng dương mắt nhìn lên, hóa ra chính là Hách Vũ và Mụ Điên đêm đó đã cho tôi cái bạt tai. Cụ thể bọn họ vì sao mà cãi nhau tôi cũng không rõ, chỉ thấy mặt Hách Ngũ hiện toàn gân xanh, vẻ bất bình mà nói. Anh đang nói thật, chúng ta có khoảng cách tuổi tác không hợp nhau. Mụ già cao mày gân cổ lên cãi. Khoảng cách tuổi tác, hồi đó khi anh quyến rũ tôi sao không nói câu này. Giờ mọc đủ lông đủ cánh lại nói lời này với tôi. Hách Ngũ nhìn Mụ, em phải làm rõ một vấn đề tuổi tác của chúng ta là nguyên nhân khách quan, em bằng tuổi mẹ anh mà còn nói không có khoảnh cách thế hệ sao? Có lẽ Mụ bị tức đến sắp ngất xỉu, Mụ lên cơn phẫn nộ cầm tách cà phê trên bàn lên hất về phía Hách Ngũ. Tay chân của Hách Ngũ rất nhanh nhẹn, hắn né tránh một cách nhẹ nhàng cứ như một người biết võ kinh công, nhưng Cà Phê cứ như mọc thêm một đôi mắt mà dùng tư thế bay lượn đẹp mắt đáp lên người Hàn Đông. Hàn Đông gầm lên, vãi đản, hắn vội nhắm mắt lại, mùi cà phê nồng nặc hướng đến khuôn mặt vốn đã xanh xao của hắn. Tôi bị sốc trước khung cảnh lừng lẫy như vậy, Hách Ngũ và bà mụ già cũng bị sốc không kém. Tôi thấy mụ già thật hơi quá đà, đã tát vào mặt tôi lại còn văng cà phê lên người Hàn Đông, chẳng nhẽ cứ ai quen biết với Hách Ngũ là mụ phải lưu lại một chút kỷ niệm không? Có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt Lão Ca không? Tiếp đến sẽ là Lưu Tình. Tôi không thể không khen tặng mụ đàn bà một câu. Người phụ nữ mạnh mẽ, gừng càng già càng cay, mà mụ điên đúng là một củ gừng, mụ hất tóc đưa khăn giấy cho Hàn Đông. Em xin lỗi nếu anh giận, nói rồi chỉ vào Hách Ngũ. Hãy xả giận lên người hắn, nếu anh muốn được bồi thường, xin vui lòng tìm hắn đòi bồi thường, xin thứ lỗi. Nói xong, mụ già xoay gót bước đi, Hách Ngũ đỏ mặt vỗ vỗ cánh tay Hàn Đông. Anh bản, thực sự xin lỗi, khi nào có thời gian tôi sẽ chuộc lỗi với cậu, hôm nay khiến cậu oan ức quá. Nói xong, hắn chạy theo sau lưng mụ già, bỏ lại Hàn Đông còn chưa hoàn hồn, và cả người đang trố mắt xem kịch như tôi đây. Các nhân viên phục vụ đi tới dọn dẹp chiến trường. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Đông bỗng nhiên bị phù phép biến thành bao công, khỏi cần bàn, mặt mày hắn đen kịt vào trông thật nam tính. Tôi cố nén cười, trời ơi, cậu đừng choáng váng nữa, mau đi rửa mặt qua đi. Hàn Đông chùi cái mặt đen thui, hậm hực đứng lên. Hai người đó uống nhầm thuốc sao? Hàn Đông đi rửa mặt xong, trên quần áo vẫn dính chút vết tích của cà phê, may mà mắn mặc chiếc áo sơ mi xanh lam sẫm màu khá dung hợp với màu cà phê, nếu không cẩn thận nhìn rõ sẽ không phát hiện ra. Hắn cười áy náy với tôi, thật ngại quá thất thố rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng quá, ban nãy cậu thật lịch thiệp, tôi làm ra vẻ đồng cảm. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, hầu hết phụ nữ ở thôn quê đều rất giản dị, nếu cậu xui xẻo đụng phải một nữ anh hùng có khí thế bức người như vậy, thì tôi khuyên cậu hãy mau trốn đi. Hàn Đông nghĩ một lúc, có lý cậu nói xem, người ta nói người càng có phẩm chất cao thì càng sống đạo đức giả, đây là sự thật cậu thấy đấy, nếu một người đàn ông văn phòng ngăn nắp gọn gàng bị một người phụ nữ đanh đá bắn một nhát ta vẫn phải mỉm cười giả vờ không sao dù lòng đau đến tận xương tủy, đời người ấy mà thật bi ai. Khổ cậu không tránh được là cái số rồi, giả bộ cũng vô dụng. Tôi hỏi thẳng vấn đề, hôm nay tìm tôi có chuyện gì sao? Hàn Đông rất vừa ý với câu hỏi này của tôi. Đúng là có chút chuyện phải nhờ cậu giúp, tôi rửa tai lắng nghe. Nói đi, tôi muốn nhờ cậu thuyết phục Tiểu Tân đi huấn luyện ở Mỹ. Tôi nghe não tôi như có vụ nổ lớn, cái gì đi Mỹ huấn luyện, tôi chưa thấy cậu ấy nhắc đến vấn đề này bao giờ. Hàn Đông có chút kinh ngạc, cậu ấy không nói với cậu sao? Tôi nói rõ ràng từng chữ, không, hề, mà có chuyện gì? Hàn Đông cau mày khổ sở, công ty của Tiểu Tân sắp xếp cho cậu ấy đi Mỹ huấn luyện 3 tháng, cơ hội kiểu này rất hiếm, nhiều người muốn đi cũng không được, chẳng biết đầu óc cậu ấy có vấn đề gì tự dưng nói không đi. Công ty để cậu ấy suy nghĩ một tuần, mà cậu ấy vẫn quyết định không đi, thế là không đi nữa thật. Bạc Tiểu Tân chết dẫm này, chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi. Nếu như đi Mỹ, thì khi nào bắt đầu đi? Thứ hai tuần sau, bạc còn có 4 ngày nữa. Đúng vậy, sắp đến hạn tới nơi rồi. Hàn Đông nghe giọng điệu của tôi có ý cùng phe với hắn, khiến hắn như được vặn cót tinh thần. Cậu giúp tôi thuyết phục cậu ấy với, hai cậu là bạn thân nên dễ nói chuyện hơn đàn ông như tôi đây. Nếu cậu ấy lại bỏ lỡ cơ hội này nữa, hẳn trời xanh sẽ không thể dung thứ. Tôi nhặt được sản trong lời hắn nói. Sao lại bỏ lỡ cơ hội này vậy? Ngày 1 tháng 5 lần trước ông giám đốc Lý của công ty có ý muốn chuyển cô ấy đến trụ sở chính ở Bắc Kinh, nhưng cậu ấy lại nhường vị trí này cho một đồng nghiệp khác thật đáng tiếc. Sếp Lý bên họ nói rằng do tôi không để cậu ấy đi có trời chứng giám, tôi muốn cậu ấy đi còn không được. Sao cậu lại muốn để cậu ấy đi? Tôi không nghĩ Tiểu Tân có đất dụng võ ở đây, nơi này không để cậu ấy khai thác hết năng lực. Hơn nữa, dù có đến Bắc Kinh tôi vẫn có thể đi theo cậu ấy. Tôi nghe mà thấy không thoải mái. Làm sao mà cậu biết được, những điều đó, tôi vẫn luôn hợp tác với công ty cậu ấy mà. Hàn Đông châng cháo không biết xấu hổ. Theo tôi thấy Tiểu Tân không cần phải vì tôi mà bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, ví dụ như lần này, nếu cậu ấy đi Mỹ tôi cũng có thể xin nghỉ phép để qua đó với cậu ấy. Tôi nén giận nhìn Hàn Đông, vì cậu mà bỏ lỡ cơ hội, hai người có quan hệ như thế nào? Câu hỏi của tôi khiến Hàn Đông tủi thân trong tức khắc. Tôi rất muốn chúng tôi có chút ít quan hệ. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, tôi bị tình yêu hành hạ đến tê liệt rồi, dù có bị thêm vài lần nữa cũng không sao. Tôi giả ngu, dù trong lòng mừng rỡ. T. tê liệt sao? Ý cậu là, vẻ đau khổ thoáng qua trên mặt Hàn Đông, hắn xấu hổ gãi gãi sau đầu. Cái này, Quan Dương, nếu nói một cách thật lòng, cậu nghĩ tôi thế nào, Cách Trương?